Đệ nhất kiếm thần, chương 1851, lúc này đây hắn muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, sau khoảng chừng một khắc xung quanh mới dần yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền đứng tại chỗ, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tuôn ra, nhưng không lâu sau những giọt máu tươi này đã bị hắn hấp thụ. Cách đó không xa thân xác tinh chủ đã bị phá hủy. Nhưng linh hồn của ông ta vẫn còn. Tinh chủ nhìn Diệp Huyền, nhẹ giọng nói. Trả một cái giá lớn như vậy cũng chỉ để phá hủy thân xác ta. Vậy ngươi có biết chỉ cần nửa khắc là ta có thể tạo lại một cơ thể không? Việt Writer, VN, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay sau đó một đường ánh kiếm chém tới. Kiếm chấn hồn cộng thêm nhất kiếm định hồn. Sắc mặt tinh chủ hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này ông ta hiểu ra vì sao Diệp Huyền lại không ngại bất cứ giá nào để hủy hoại thân xác ông ta rồi. Thanh kiếm này cộng thêm kiếm kỹ này, linh hồn ông ta căn bản không thể chống đỡ được. Tinh chủ chợt cười lớn, Diệp Huyền ngươi giỏi lắm, dứt lời, linh hồn của ông ta đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, Diệp Huyền lập tức bị đánh bay ra xa vạn trượng cuối cùng ngã rầm trên đất. Nhưng rất nhanh sau đó Diệp Huyền đã đứng lên, sau khi linh hồn của tinh chủ tự nổ, hắn lập tức nhìn về phía ông lão ôm kiếm gần đó, sau đó hắn nhấc kiếm rồi đi đến chỗ ông lão ôm kiếm. Sát ý, lúc này đây hắn muốn giết người. Ông lão ôm kiếm nhìn Diệp Huyền, nhẹ giọng nói, tốt nhất là ngươi bình tĩnh một chút cách chương.